Cự Long thức tỉnh, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1003 lúc này. Lục Hy chậm rãi nói. Hàn Kim Sinh và Ni Oan tâm tính độc ác, khiêu khích chính phủ Viêm Hạ, nguy hại đến sự an toàn của công dân Viêm Hạ. Gia Ca, dẫn bọn họ đi xử quyết tại chỗ. Lục Hy nói xong, anh vung tay lên, rút đi 6 cột tù địa lôi. Bấy giờ, Hàn Kim Sinh hoảng sợ hét lên. Anh Lục, tôi không dám nữa đâu. Tôi tận hiến với anh. Tận hiến với Viêm Hạ. Xin anh tha thứ cho tôi. Còn Ni Oan sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền. Giống như đã chấp nhận sự thật này. Lúc này, Gia Ca bước lên trước 2 bước. Ông ta nhìn về phía Hàn Kim Sinh và nói. Đừng cố đấu tranh nữa. Nếu không các người sẽ chỉ chết thảm hại hơn thôi. Nào đi theo tôi. Nói xong, Gia Ca xoay người ra khỏi phòng làm việc tổng thống. Ni Oan không nói một lời đi theo ra đằng sau. Hàn Kim Sinh còn định nói gì đó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Hy, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự khủng hoảng vô hạn. Ông ta không tự chủ được liền đi ra ngoài. Một lát sau, Gia Ca đi vào hành lễ với Lục Hy và nói. Chủ nhân của thần Long vĩ đại, theo như lời anh nói, tôi đã xử quyết xong 2 tên ngu xuẩn kia. Ừ, Lục Hy gật đầu nói. Chuyện của tôi xử lý xong rồi. Chắc hẳn các ông còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tôi không quấy rầy nữa. Tìm cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi đi. Còn nữa, cái tên nhãi Don Bacara kia không phải thần Long chó má gì đâu. Tôi cũng chẳng phải chủ nhân của thần Long. Về sau đừng gọi tôi như vậy. Gọi tôi là anh Lục được rồi. Lục Hy nói xong, không ngừng ngáp. Lời của Lục Hy đương nhiên Gia Ca không dám làm trái. Ông ta gật đầu liên tục. Lúc này, Congo liền vội vàng tiến lên nói. Tôi dẫn anh Lục đi nghỉ ngơi. Lục Hy gật đầu đứng dậy. Dưới sự hướng dẫn của Congo, 3 người Lục Hy, Vân Khả Thiên và Congo đi về phía tầng dành cho khách quý. Thu xếp cho đám người Lục Hy ổn thỏa xong, Congo trở về phòng làm việc, hành lễ với Đại sư Gia Ca. Đa tạ Đại sư Gia Ca đã giúp tôi giải quyết nguy cơ lần này. Gia Ca xua tay nói, người giúp ông không phải tôi, là anh Lục. Trong chuyện này tôi là đầu sỏ lớn nhất, để thứ tội tôi sẽ dốc hết toàn lực giúp ông thống trị tốt quốc gia. Tranh thủ nhận được sự giúp đỡ của chính phủ Viêm Hạ. Trở thành liên bang thân thiết với nước đó. Congo nghe xong liền cảm ơn liên tiếp. Có được sự ủng hộ của anh Lục và Gia Ca, sau lưng còn có Viêm Hạ, Tunisia ở châu Phi sẽ trở thành một nước lớn. Mà thân phận của ông ta đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Ngay sau đó, hai người Gia Ca và Congo bắt đầu tuần tra quân đội. Có Gia Ca ở đây, đi đến đâu thuộc hạ của Ni Oan cũng chịu khuất phục, rối rít tuyên bố thành tâm cống hiến với Congo. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi. Còn Lục Hy đi vào tầng dành cho khách quý, trò chuyện đôi câu với Vân Khả Thiên. Sau đó anh ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Vân Khả Thiên vẫn còn đang đắm chìm trong màn chém gió đầy hưng phấn. Nhìn thấy Lục Hy cứ như vậy thiếp đi, anh ta không kìm được lắc đầu một cái. Cũng không biết rốt cuộc Lục Hy sao có thể ngủ gật nhiều như vậy. Cả ngày cũng chỉ biết ngủ. Mà ở cách vách, Đường Yên nằm trên giường lại lăn lộn khó ngủ. Trong đầu giống như phim điện ảnh hiện ra mỗi một chuyện xảy ra ngày hôm nay, cách chương.